Xuyên thành cung nữ của Tần Thủy Hoàng thời niên thiếu. Chương 5, Nhục Huyệt, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thù muốn sống, tiểu cung nữ ghé sát vào một chút. Đôi chân dài trắng mịn tách ra, đầu gối có chút sưng đỏ quỳ ở mặt đệm tơ lụa. Lỗ nhỏ phấn nộn giữa hai chân không có lông, hai cánh hoa môi khẽ mở ra khép lại, rỉ ra một chút dịch trong suốt. Thiếu đế mở mắt ra, nhìn thấy chính là một màn này. Cây gờ, y tê hát, ịt dưới thân vảnh lên rất cao. Thiếu niên lúc này ngược lại không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm động tác của nàng. Lạc Thù đỏ mặt xin chỉ thị. Vương thượng, nô tỳ bắt đầu đây. Doanh Chính ngầm đồng ý. Sau đó tiểu cung nữ liền đứng dậy quỳ ở trên đùi thiếu đế. Khi ngồi xuống, thiếu niên đỡ gỡ, y thị, tê lên chọc vào ớ, mh, ộ của nàng. Sau đó theo động tác của nàng mà trượt ra rồi nảy lên. Hô hấp của thiếu niên lập tức trở nên dồn dập, thở hổn hển đưa tay ra xoa gờ, ấy th, ịt cứng như sắt của mình mấy cái. Sau đó lại xoa bóp bầu ân, ực trắng nõn của tiểu cung nữ, vành tay Lạc Thù nóng lên. Không dám nói cái gì, chỉ là dạng hai chân ra rộng hơn để miệng lỗ mở lớn hơn chút. Bàn tay nhỏ đỡ đê, hương vê, ất cực lớn của Doanh Chính. Để quy, quy đờ, âu nhắm ngay hoa hát, huyệt, ngồi thẳng xuống, sử n, ữ huy, ệt khít chặt, lúc đầu rất khó tiến vào. Sắc mặt thiếu nữ hơi tái nhợt, hung hăng thả trọng tâm người mình xuống. Hoàn toàn nuốt trọn C, ôn TH, ịt của thiếu đế, Doanh Chính R, NR, ỉ một tiếng. Cảm giác thân dưới bị vô số cái miệng nhỏ hút chặt, ẩm ướt và ấm áp. Nó khít đến mức hắn tê cả da đầu. Căn bản không cần Lạc Thù nói thêm gì nữa, hắn gần như theo bản năng thẳng lưng thúc lên vài lần. Thiếu niên Doanh Chính hiển nhiên bình thường cũng không hề lơ là rèn luyện cưỡi ngựa bắn cung. Thân hình cao lớn, eo bụng săn chắc, theo động tác của hắn đẩy lên xuống vào NS, ục huyệt, bụng rắn chắc, đường nét rõ ràng. Lạc Thù bị động tác của hắn đẩy lên trên hạ xuống. Cặp vê, ú vung vẩy loạn xạ, nàng cúi đầu nhìn xuống, trông thấy những đường gân xanh nổi lên giữa háng của thiếu niên. C, ôn TH, ịt màu đỏ tím ra vào trong lỗ nhỏ, bộ lông quan xoắn dính vào chỗ giao hợp của hai người. 2B, yêu tê, inh vỗ vào bờ mông trắng nõn của thiếu nữ, phát ra âm thanh bạch bạch, lực của hắn quá lớn, hắn dùng sức thúc một cái, đầu Lạc Thù gần như muốn chạm vào tấm màn, thiếu nữ giống như bèo nước vậy. Sóc này trong lúc bị chơi làm cho choáng váng, chỉ có lúc đầu là đau đớn, qua mấy lần ra vào, dịch lỏng tiết ra trong ớ, ảo đã giảm bớt đau đớn, cũng làm cho thiếu niên dễ dàng ra vào càng lúc càng nhanh hơn. Doanh Chính có vẻ như ghét bỏ bộ dáng mềm yếu như không xương ảnh hưởng hắn không thể đâm rút nhanh hơn. Hắn đưa tay bóp eo của tiểu cung nữ, lại trầm giọng ra lệnh cho nàng, vịn vai của cô. Tiểu cung nữ đáp một tiếng, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, cũng nghe lời nhấc tay lên, chạm vào cánh tay rắn chắc khỏe khoắn của hắn, còn vô thức sờ loạn vài cái, hơi thở của thiếu niên lại trở nên nặng nề hơn vài phần. Yết hầu chuyển động, nói, vịn chặt, sau đó chính là tiết tấu đâm rút giống như mưa giông bão táp, đê. Ương vê, ật cực lớn kèm theo thanh âm bốp bốp thô bạo, chạm đến hoa tâm của tiểu cung nữ hết lần này đến lần khác. Quy, quy đờ, ầu đụng phải chỗ thịt mềm kia gần như muốn rút toàn bộ ra. Không đợi một giây nghỉ ngơi, lại cắm thẳng vào trong, rõ ràng là lần đầu tiên làm chuyện đó, nhưng lại mãnh liệt đến mức Lạc Thù trợn trắng mắt, đôi môi hồng hào khẽ nhếch. Không ngừng, bị đẩy quá sâu kêu lên một tiếng, bị đờ, ụ thoải mái r, n r, ỉ một tiếng. thiếu đế bị tiếng kêu R-N-A của nàng làm cho càng thêm hưng phấn. Nhìn chằm chằm vào chỗ hai người giao phối với nhau, nhìn thấy da thịt mềm mại mỏng manh của tiểu cung nữ bị đờ, ụ đến mức đỏ au lật ra ngoài. Mãi cho đến khi ánh nến còn sót lại trong tẩm điện dần dần ảm đạm, thiếu niên mới thúc sâu vào trong hoa hát, huyệt của lạc thù, thở hổn hển bắn tất cả chất dịch màu trắng đục vào. Cách chương